Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 1283, Tiên Thiên Ác Linh. Nhìn đến hai người hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng, Thiên Nhược Thanh không khỏi nội tâm than nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ma Ha cổ tộc thanh danh hiển hách Ma Ha Bốn Thánh bị người cho dạng này đùa bỡn. Đường đường Ma Ha Bốn Thánh, Lưu Lạc Thành rồi Tần Phong tù nhân, mà lại cái này cũng chưa hết, liền xem như biến thành tù nhân, nhưng cũng là muốn lấy công chuộc tội, liền xem như biến thành tù nhân đều không có có thể trốn qua Tần Phong, Ma Chảo, liền nàng đều. Không khỏi vì Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn mà cảm thấy bi ai rồi. Hai người này trêu chọc rồi không nên đắc tội người a. Ngay sau đó, Tần Phong bọn họ bước vào tầng thứ 7. Có rồi trước đó kinh lịch sau, giữa bọn hắn phối hợp càng lộ ăn ý. Cứ như vậy sức mạnh bùng lên cũng liền càng lộ kinh khủng. Thậm chí ngay cả Thiền Nhược Thanh cùng An Khuynh Thành hai người vậy từ từ tâm hữu linh tê. Phối hợp Tần Phong, trở thành Tần Phong giúp đỡ, lại thêm Tần Phong uy hiếp, làm cho Ma Ha U cùng Ma Ha Cửu Hàn hai người đều vô cùng ra sức. Đi giúp Tần Phong, phối hợp Tần Phong, cứ như vậy, làm cho Tần Phong đối với hai người lực lượng khống chế vậy càng lộ thuần thục. Cứ như vậy, mấy người rất nhanh liền quét ngang rồi tầng thứ 7 ác linh. Tầng thứ 8 ác linh, muốn so tầng thứ 7 mạnh hơn một chút, nhưng ở Tần Phong mấy người phối hợp phía dưới, như cũ không phải là đối thủ. Cứ như vậy, Tần Phong bọn người một đường quét ngang, càng đi càng nhanh, càng về sau sông tháp tốc độ thậm chí muốn so trước mặt mấy tầng còn nhanh hơn rất nhiều lần. Có Minh Ma, ác linh mới vừa xuất hiện, liền bị Tần Phong bọn người liên thủ cho oanh giết. Mấy người cũng đều từ như vậy phối hợp bên trong, lĩnh ngộ rồi đoàn kết chân đế, phát hiện rồi tiềm năng của mình, mấy người càng là đánh bại địch thủ càng tăng mạnh hơn lớn. Lòng tự tin cùng thực lực cũng liền bồi dưỡng càng mạnh. Sức chiến đấu tựa như là một quả hạt giống, mà thổ nhưỡng cùng phân bón chính là không ngừng chiến đấu. Mà thắng lợi địch nhân kinh nghiệm cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Tại tu chân giới, là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, càng là thắng lợi, càng là mạnh mẽ, càng là mạnh mẽ, chiến đấu thắng lợi xác suất cũng liền càng cao. Tần Phong bọn người liền xa vào đến rồi loại này tốt tuần hoàn bên trong. Không ngừng phối hợp chiến đấu, tẩm bổ rồi lòng tự tin của bọn hắn cùng tổng hợp chiến lực. Cho dù đối mặt đối thủ cường đại, bọn họ vẫn cứ có đầy đủ lòng tin, cho dù giao ra cái giá rất nặng nề, bọn họ vậy vẫn cứ tin tưởng vững chắc có thể thắng lợi. Bởi vì phần này kiên định tín niệm, bọn họ tỷ số thắng lại càng là có thể thắng lợi. Tầng 8, tầng 9, 10 tầng, tầng 11, Tần Phong bọn họ gần như vô địch rồi, không ngừng quét ngang mỗi một tầng ác linh. Tần Phong thể nội viên kia hạt giống hình thức ban đầu cũng ở càng lộ lớn mạnh. Phảng phất có muốn ngưng kết thành chân chính niết bàn hạt giống bộ dáng. Nhanh rồi, lại đến mấy tầng, ta niết bàn hạt giống liền ngưng kết thành công rồi. Chờ niết bàn hạt giống sau khi thành công, liền có thể lột xác thành niết bàn chi hoa. Đến lúc đó chính là ta đại niết bàn kinh tu thành quyển thứ nhất thời cơ. Tần Phong trong lòng vui vẻ, tiếp tục vượt quan, ngu xuẩn, các ngươi không phải là hướng bản ma cam đoan qua, đều có thể ngăn lại những kia tiểu bối a. Hiện tại làm sao cả đám đều bị đánh giết rồi. Xâm la trong địa ngục, kia minh tổ âm thanh băng lãnh vô tình, khiến người ta cảm thấy ở đối mặt một tòa vạn cổ không hóa núi băng một dạng. Này lạnh lẽo để tất cả ác linh nhóm đều run lẩy bẩy. Tâm thần run rẩy vô cùng. Ta nhìn mấy người cũng không cần chặn đường mấy cái kia tiểu bối rồi. Trực tiếp xuống đồng hóa vì bản ma một bộ phận a. Minh tổ ý chí quanh quẩn. Xâm La trong địa ngục đúng là có từng đợt âm phong thổi qua. Kia mực xương độc bị cuốn lên, có một chút minh ma cùng ác linh đều bị cạo đến. Bị minh tổ một ngụm nuốt xuống, những kia ác linh trước khi chết nghĩ muốn giãy giụa, kết quả lại căn bản liền chạy không thoát minh tổ xâm nhiên ngụm lớn. Cho dù là đạo cảnh 9 tầng trời thi hài ở minh tổ trước mặt đều yếu đuối giống như hài nhi một. Dạng, két, két, minh tổ thưởng thức những kia ác linh mùi vị. Trên mặt nộ khí mới vừa có chỗ tiêu tán. Ác linh nhóm thi thể bị nhai nát âm thanh quanh quẩn ở này từng tầng địa ngục tháp bên. Trong, làm cho những kia ác linh vương nhóm đều là tâm thần phát run. Minh tổ nuôi những này ác linh, trừ rồi muốn trấn áp 18 tầng địa ngục tháp khí vận bên ngoài. Còn có chính là vì minh tổ phục sinh chuẩn bị sung túc năng lượng. Có thể nói, những này minh ma cùng ác linh tương lai đều sẽ trở thành minh tổ đồ ăn. Nhưng bởi vì Tần Phong xuất hiện, những này ác linh nhóm có rồi cứu rỗi cơ hội. Nếu như bọn họ chặn đường thành công, liền có thể bị minh tổ ban thưởng không chết. Nhưng mà liên tiếp thất bại để minh tổ giận rồi. Minh tổ tựa hồ dự định trước giờ thu đi những này ác linh, miễn cho bị Tần Phong tịnh hóa thành sinh linh. Đừng nhìn những này ác linh vương nhóm thực lực mạnh mẽ, có thậm chí có thể so với đạo tôn, nhưng ở minh tổ trước mặt như cũ không đáng chú ý. Minh tổ mặc dù bị Phật tổ phong ấn tại 18 tầng địa ngục dưới đáy, không cách nào tránh thoát kia phong ấn, nhưng lại có thể cưỡng ép đem 18 tầng trong địa ngục bị lây bệnh ác linh lôi xuống địa ngục. Cho nên cho dù là khoảng cách 18 tầng địa ngục rất xa, ác linh nhóm cũng đều run lẩy bẩy, tâm thần có chút không tập trung. Bọn họ sợ hãi trở thành minh tổ khẩu phần lương thực. Minh tổ đại nhân, xin tha mệnh, mời lại cho chúng ta một cái cơ hội. Có ác linh vương run lẩy bẩy, cầu xin tha thứ nói, chờ mong có thể lấy công chuộc tội. Kết quả minh tổ lại há miệng một nuốt, đem kia ác linh vương cho nuốt mất rồi. Kia ác linh vương tu vi trọn vẹn có thể so với đạo cảnh 9 tầng trời, nhưng lại không đủ minh tổ một thanh cắn nuốt. Minh tổ lần này cử động, để 18 tầng địa ngục tháp bên trong những kia ác linh nhóm không ngừng run rẩy, lo lắng hãi hùng. Nếu như nhiều như vậy, ác linh vương cũng đỡ không nổi kia cái kiếm gãy tiểu tử. Kia muốn các ngươi còn có làm gì dùng? Minh tổ khàn khàn âm thanh lạnh lùng quanh quẩn ra đến, làm cho ác linh vương nhóm run rẩy. Ác linh vương nhóm nhao nhao thỉnh nguyện. Vương, mời lại cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta lần này sai phái ra chân chính ác linh vương đi đối phó kia kiếm gãy tiểu tử. Đến lúc đó tất nhiên có thể đem hắn chém giết ở 15 tầng có hơn. Toàn bộ 18 tầng địa ngục ác linh nhóm đều xa vào đến một mảnh yên lặng ở giữa. Ác linh vương nhóm câm như hến, yên tĩnh chờ đợi. Không nhiều lúc, minh tổ lại mở miệng nói, đi thôi, một cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi lại thất bại, bản ma liền tự mình động thủ chém giết. Phốc phốc, đám người liên thủ đem tầng 12 minh ma cùng ác linh tịnh hóa về sau, kia tầng 12 thủ hộ chi linh tái hiện nhân gian. Thủ hộ chi linh là một cái nhỏ tinh linh, lớn lên giống là một cái màu vàng rùa đen nhỏ một dạng. Mặc dù xinh xắn, nhưng lại tràn ngập tuệ quang, toàn thân Phật quang phảng phất, nhưng tịnh hóa thiên địa vạn vật. Các người rốt cục đến rồi, nếu là chờ một lát nữa, ta liền chết ở bọn họ trong tay á. Kia màu vàng rùa đen nhỏ mở miệng nói, giống như là một cái hoạt bát nhỏ tinh linh một dạng, nhảy đến rồi Tần Phong trong tay. Đại Niết Bàn Kinh giao ra a. Tần Phong nhàn nhạt nói. Kia rùa đen nhỏ gật gật đầu. Tầng 12 tháp trên vách Đại Niết Bàn Kinh từng cái hiện lên, đem Đại Niết Bàn Kinh hấp thu về sau, Tần Phong đạo đài lầu các bên trong viên kia màu vàng hạt giống càng lộ hoàn chỉnh. đúng là ngưng tụ ra rồi hình thể, nhìn liền như một khỏa xá lợi tử một dạng. Xem ra nếu không rồi 18 tầng, nhiều nhất 15 tầng, ta liền có thể để niết bàn chi chủng mọc rễ nảy mầm. Tần Phong trong lòng khẽ nói, hắn phỏng đoán, có lẽ là bởi vì hắn hấp thu đại niết bàn kinh không chỉ là đại niết bàn kinh, còn nương theo có Phật Đà cảm ngộ, cho nên hắn đại niết bàn kinh tu hành tốc độ phá lệ nhanh. Thậm chí không cần hoàn chỉnh đem 9 quyển toàn bộ đều thu thập đủ, có lẽ đều có khả năng để viên kia hạt giống nảy mầm. Xem ra địa ngục tháp bên trong vậy không có gì đáng sợ rồi. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, những này ác linh tính toán rồi cái gì? Ma Ha Cửu Hàn kích động nói, hắn đi theo Tần Phong sau lưng, chính mình cũng có rồi không ít thu hoạch. Mặc dù bọn họ không thể như Tần Phong như thế, trực tiếp thu hoạch được viên kia niết bàn chi chủng, nhưng nếu là đem 9 quyển đại niết bàn kinh toàn bộ thu thập đủ, cũng có thể tu luyện đại niết bàn, đến lúc đó tốn hao to lớn tài nguyên cùng đại giới, bọn họ cũng có thể tu thành bất tử bất diệt chi thân. Tuy nói cái này cần giao ra tài nguyên là lượng lớn, nhưng bất kể nói thế nào, đều đủ để Ma Ha Cửu Hàn cùng Ma Ha U cao hứng rồi. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm rồi. Các ngươi đánh bại chẳng qua là giai đoạn thấp ác linh mà thôi. Ở 18 tầng địa ngục tháp bên trong còn có mạnh hơn ác linh ở. Nếu như gặp phải bọn họ, các ngươi còn chỉ có điểm ấy lực lượng nói, vậy khẳng định muốn xong đời rồi. Kia màu vàng rùa đen nhỏ lại vẻ mặt không thể lạc quan, trầm giọng nói, chúng ta tự nhiên biết rõ, tòa này 18 tầng địa ngục tháp càng đến gần phía dưới, ác linh thì càng mạnh mẽ, chúng ta tới thời điểm liền đã biết rõ rồi, không cần ngươi nhắc nhở. Ma Ha U cười lạnh nói, bọn họ đã sớm từ cái kéo quái chờ thủ hộ chi linh miệng bên trong biết được rồi rất nhiều liên quan tới 18 tầng địa ngục tháp chân tướng, mỗi một tầng địa ngục tháp đều là Phật tổ lưu xuống tới thủ hộ chi linh, dùng để trấn áp minh tổ, tịnh hóa minh tổ khí tức, nhưng cuối cùng bởi vì minh tổ quá mạnh, cho nên những này thủ hộ chi linh đều bị lây bệnh rồi. Mà càng đến gần minh tổ kia tầng một tháp, thủ hộ chi linh thì càng cường hãn, bọn họ tịnh hóa độ khó cũng liền càng lớn. Bất quá hắn nhóm cũng không cần thật đánh thông quan, chỉ cần đánh tới 15 tầng, nhiều nhất thập lục tầng, những kia thủ hộ chi linh đều nhất sau khi thức tỉnh. Thủ hộ chi linh nhóm tự nhiên sẽ đi giúp bọn họ cùng một chỗ đi trấn áp kia mạnh hơn tà ác thủ hộ chi linh, có thể nói, chỉ cần đánh bại tầng 1, liền sẽ có tầng 1 trở thành sự giúp đỡ của bọn họ. Bọn họ cũng liền càng mạnh, đến lúc đó 18 tầng thủ hộ chi linh đồng thời giác tỉnh, một lần nữa khởi động Phật tổ thiết trí bên dưới phong ấn, liền có thể đem minh tổ một lần nữa phong ấn ức vạn năm. Ức vạn năm sau, tự nhiên sẽ có cường giả tuyệt thế sinh ra, hết thảy đều không phải là bọn họ nên quan tâm sự tình rồi. Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nơi này cũng không chỉ có thủ hộ chi linh, trừ rồi thủ hộ chi linh bên ngoài, còn có tiên thiên ác linh. Kia màu vàng rùa đen nhỏ giải thích nói, ở 18 tầng trong địa ngục, trừ rồi mỗi một tầng bị lây bệnh ác linh bên ngoài, tầng thứ 18 còn phong ấn rồi lượng lớn ác linh cùng ác linh vương. Những này ác linh vương đều là thời kỳ thượng cổ liền bị phong ấn tại nơi này. Bọn chúng là chân chính minh tộc tu sĩ, năm đó từng là minh tổ bộ hạ, chỉ bất quá chiến bại về sau, minh tổ tính tình đại biến, vì rồi kéo dài hơi tàn, liền cắn nuốt những kia dưỡng thành ác linh vương. 18 tầng trong địa ngục hết thảy có 3 loại ác linh, một loại là tiên thiên ác linh, một loại là Phật tổ lưu lại thủ hộ chi linh bị lây bệnh ác linh. Còn có một loại chính là hậu thế tu sĩ chết ở hắc ám phù đồ tháp bên trong. sau đó bị khí tức tà ác cảm nhiễm. Này ba loại ác linh bởi vì thành ác linh phương thức khác biệt, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Mạnh nhất chính là tiên thiên ác linh. Tiên thiên ác linh bên trong mạnh nhất là Minh Tổ. Năm đó bị Phật Tổ phong ấn thời điểm, Minh Tổ đã từng là đạo tổ 9 tầng trời tồn tại. Trừ rồi Minh Tổ bên ngoài chính là các lớn ác linh vương. Muốn trở thành ác linh vương, yếu nhất cũng đều phải là đạo cảnh 9 tầng trời, thậm chí là đạo tôn cảnh. Ở về sau là những kia nhỏ yếu tiên thiên ác linh. Tiếp theo chính là những kia thủ hộ chi linh bị lây bệnh biến thành ác linh. Bọn họ so sánh tiên thiên ác linh phải yếu hơn rất nhiều. Lại tiếp theo chính là những kia hậu thế tu sĩ biến thành ác linh. Bọn họ là yếu nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN